Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Này này, cô xem đủ chưa hả? Một bộ dạng nghèo kết hủ lậu không hay ho gì cả. Nếu không Tiểu Viêm một hai lôi kéo tôi đến đây, với bộ dạng của cô cho dù đủ phải ở trên đường, thì tôi đây cũng sẽ không thèm nhấc mắt lấy một lần đâu. Hạ Vũ Trạch đưa tay, nâng cao chiếc cằm thon gọn của Hiểu Hiểu, dùng con người xuất hiện dư quang nhìn chằm chằm vào cô, bày ra một bộ dáng cao ngạo. Ông chú già, ông cũng phải cảm ơn chú đã không liếc mắt nhìn đến cháu nha. Nói cô nghèo kiết hồ lậu với không hay ho sao? Cô mới xem hắn là kẻ con trai mà giàu, không có lông trắng, không có một chút não đó. Chú giả ư? Hạ Vũ Trạch chi chi vào mình nói. Cô bảo tôi là ông chú giả sao? Tiểu Viêm à, mấy ngày nay con sống có tốt không? Hoàn toàn không để ý tới hắn, chú Hiểu Hiểu cúi xuống xoa xoa đầu của Hạ Viêm, là một bộ dáng yêu thương chiều chuộng. Con chỉ biết là mẹ sẽ không bao giờ muốn bỏ rơi Tiểu Viêm Nhi mà. Đứa nhỏ cười cười theo cô, hoàn toàn bỏ cái tên đàn ông đầu đầy hắc tuyến này qua một bên. Bữa đó mẹ để Tiểu Viêm đi, con sẽ không giận mẹ chứ? Nói thật, con còn thật sự rất giận, mà lại còn là thương tâm nữa đó. Thật là xin lỗi nha, con cũng biết là mẹ không có biện pháp nào khác mà. Nếu con không trở về thì người trong nhà sẽ rất là lo lắng đó. Cho nên chú Mặc mới nói với con rằng mẹ không phải là không cần Tiểu Viêm Nhi nha, mẹ chỉ là vì muốn con trở về bên cạnh chú ba ba thôi, có đúng hay không ạ? Chú Mặc ư? Chú Hiểu Hiểu nhìn thoáng qua Hạ Trạch Vũ rồi nhỏ giọng hỏi. Không phải là ông chú già này chứ? Là không phải nha, đây chính là chú ba ba. Hạ Viêm cười rồi lôi kéo tay cô nói. Con nói cái gì? Chú già này chính là chú ba ba của con sao? Cô kinh ngạc mở lớn cả miệng. Đúng vậy, tôi chính là ba của nó. Rốt cuộc cũng chú ý tới hắn rồi sao? Từ nhỏ đến lớn, hắn đi đến đâu cũng đều trở thành tiêu điểm. Tiểu Viêm cũng đã chính mình ở chung nhiều năm, cho nên nó không hề để ý tới, hắn còn chưa tính. Không ngờ tới ngay cả cô gái nghèo kết xếp này, cũng không thèm để ý tới hắn. Cô là cái gì chứ? Nghèo kết hủ lậu thật sự lại còn muốn chết sao? Hơn nữa còn dám gọi hắn là ông chú già nữa. Tiểu Viêm à, ông chú già lông trắng này thật sự là ba ba của con sao? Tự động bỏ qua dáng điệu của người đàn ông tấn tú này, chú Hiểu Hiểu trực tiếp hỏi Hạ Viêm. Ai chứ? Ai là ông chú già lông trắng chứ? Hắn thật sự là rất sinh khí. Nữ nhân này thật sự là không có giáo dưỡng. Mở miệng ra là ông chú già, ngậm miệng lại là lông trắng. Hắn khảm mới chạm ngõ 30 tuổi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn làm sao có thể giống với ông già đây? Thế ai là nghèo kiết xác, cùng với không hay ho gì hả? Chú Hiểu Hiểu mạnh bạo quay đầu lại mắt to trừng mắt nhỏ với hắn. Cái gì? Là lỗi của hắn sao? Đột nhiên nhìn thấy trong mắt của cô không có một chút dục vọng như những nữ nhân khác khi tiếp cận với hắn. Hoàn toàn không có gì là tối tăm cả, chỉ là một mảnh thuần khiết như hồ nước không một chút cợn sóng. Cái gì là cái gì chứ? Cô hỏi lại. Cái gì là không có cái gì? Không có cái gì là không có cái gì nha. Cô, cái nữ nhân này. Ông, cái chú già này. Cô. Vào đúng lúc hắn đang mở miệng mắng cô, thì bụng của chú Hiểu Hiểu không hợp thời vang lên một tiếng kêu reo vang. Mẹ à, mẹ là đang đói bụng sao? Hạ Viêm cất tiếng hỏi. À, đúng vậy nha. Tiểu Viêm cùng chú ba ba về nhà đi, mẹ cũng phải về nhà đây. Cô ngượng ngùng sơ sơ cái bụng dẹp kép nói. Mẹ à, vậy thì chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm đi. Hạ Viêm tiến đến giữ chặt lấy tay của cô. Không cần đâu, mẹ để tự mình đối phó, ăn đại cái gì đó là cũng được rồi. Ba ba à, chúng ta mời mẹ cùng đi ra ngoài ăn nhé. Hạ Viêm xoay người lại, hướng tới Hạ Vũ Trạch cầu cứu nói. Mới là không cần, cô ta là người không có giáo dưỡng như vậy mà mời mọc cái gì chứ, lại còn dám gọi ba là ông chú già nữa. Chú ba ba à? Chú ba ba của nó không phải là người như thế nha. Lúc vừa mới tới đây còn nói muốn mua cho mẹ một căn nhà làm quà để mà tạ ơn cơ, làm sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy chứ? Chính là rất hợp ý của ba. Tiểu Viêm à, mau theo ba về nhà, có thời gian lại đến đây thăm nghèo kiết xác. Không cần không cần, còn muốn ở cùng với mẹ nha. Hạ Viêm nhanh chóng nắm chặt lấy tay của Hiểu Hiểu không buông. Tiểu Viêm à, con cứ trở về nhà đi. Mỗi lần muốn gặp mẹ thì cứ đến đây là được rồi. Hiểu Hiểu buông tay nó ra, rồi ngước mắt nhìn Hạ Vũ Trạch. Này, ông chú già, mau đưa Tiểu Viêm trở về nhà đi. Con mới là không cần. Chú Hiểu Hiểu trừng lớn hai mắt nhìn Hạ Vũ Trạch nói. Này, ông chú già, rốt cuộc là ông muốn làm gì chứ? Cô có thể suy nghĩ lại hay không chứ? Tiểu Viêm gọi cô là mẹ, gọi tôi là ba ba. Thế tại sao cô cứ gọi tôi là ông chú già? Tôi năm nay mới chỉ có 31 tuổi. Bảo tôi là ông chú già cô không cảm thấy ngượng miệng hay sao hả? Ai bảo chú có máy đồ bạc làm chi hết chứ? Nhìn chú không bảo ra thì nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net